Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 78, những cuộc trò chuyện và buổi dạ tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghi suy nghĩ một lát rồi đáp tin nhắn. Có hơi giống thật, Lâm Dự Mặc gửi lại một biểu cảm cười trộm. Hai người tiếp tục trò chuyện sôi nổi. Lâm Dự Mặc gần như kể hết mọi chuyện về Lâm Tấn Thận. Đến mức vô tình buột miệng nói. Trước đây, nhà đã từng sắp xếp nhưng anh ấy rất kiên quyết. Không bao giờ thành, phải vài phút sau, cô mới nhận ra vấn đề. Lục Nghi lập tức nắm bắt trọng điểm. Hỏi, trước đây đã từng có sao? Lâm Dự Mặc, cảm giác chẳng khác gì lỡ nhắc đến người cũ trước mặt người hiện tại. Cô vội gửi một biểu cảm mèo tự kỳ. Qua màn hình, Lục Nghi có thể cảm nhận được sự lúng túng của Lâm Dự Mặc. Cô đành phải trấn an. Chuyện này bình thường mà. Chị cũng từng có quá khứ. Chỉ là chưa nghe anh trai em nhắc bao giờ. Nên hơi tò mò thôi. Chị không giận đâu. Thật đấy, Lâm Dự Mặc. Thật ra cũng chẳng có gì. Hầu như chưa gặp mặt. Gặp rồi cũng chẳng thành. Lục Nghi tiếp tục khả năng bám sát trọng điểm. Ồ, thế đã gặp ai? Lâm Dự Mặc, đổ mồ hôi rồi đấy. Chị dâu, em nói thế này, em còn được về dự đám cưới nữa không? Khi Lâm Tấn Thận từ phòng làm việc trở về phòng ngủ, Lục Nghi đang nửa nằm trên giường chơi điện thoại. Anh lật chăn nằm xuống, tiện miệng hỏi, đang xem gì thế, thứ gì khiến cô mỉm cười, trông rất vui vẻ như vậy, em đang nói chuyện với Dự Mặc, sau khi nhắn tin chúc Lâm Dự Mặc ngủ ngon, cô tắt điện thoại và đặt lên bàn cạnh giường, gần đây cô đã thay đổi thói quen, ngày càng quen với việc đi ngủ lúc 11 giờ, Lâm Tấn Thận nói, nếu em thấy phiền, không cần miễn cưỡng nói chuyện với con bé. Ý anh là không cần vì hôn nhân mà ép bản thân hòa nhập với gia đình anh. Không phiền đâu. Chúng em nói chuyện rất hợp. Có đối tượng chung để nói xấu. Chủ đề quá nhiều luôn. Lục Nghi thoải mái nằm xuống. Cẩn thận không để tay đặt lên ngực. Nếu không giám thị trưởng sẽ lại chỉnh tư thế ngủ của cô. Còn 10 phút nữa đến 11 giờ. Lâm Tấn Thận hiếm khi cầm điện thoại trên giường. Anh mở khung chat với em gái và hỏi thăm tình hình của cô. Nhận được tin nhắn, Lâm Dự Mặc giật mình. Nhưng chắc chắn anh không biết cô vừa nói xấu anh. Vì không giống phong cách. Cảnh cáo trước rồi xử lý sau. Của anh, cô lễ phép trả lời rằng mình ổn. Lâm Tấn Thận nhắn vài câu dặn dò. Thái độ như một người anh trai tốt. Khiến Lâm Dự Mặc vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy bất an. Nghi ngờ tài khoản bị hack. Lâm Tấn Thận, ít trên điện thoại, ít nói chuyện. Nếu không, anh sẽ giới hạn hạn mức thẻ tín dụng của em. Lâm Dự Mặc, khi nói xấu anh trai, cô còn thấy áy náy một chút. Nhưng bây giờ nhìn tin nhắn của anh, cô bật cười lạnh, cảm thấy mình vẫn chưa nói đủ nhiều. Buổi dạ tiệc từ thiện ngày thứ bảy được tổ chức bởi gia đình Ngô Thành Đông. Gia đình này khởi nghiệp từ bất động sản, còn bà Ngô thì luôn nhiệt tình với các hoạt động từ thiện. Toàn bộ số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ được dùng để hỗ trợ giáo dục ở các vùng quê nghèo. Gia đình Ngô và nhà họ Lâm vốn có mối quan hệ thân thiết từ thời ông cụ. Tuy nhiên, sau khi ông qua đời, hai nhà dần xa cách. Nhưng dù sao, gãy xương còn liền gân, vẫn cần giữ thể diện cho nhau. Buổi tiệc bắt đầu lúc 7 giờ, Lục Nghi có đủ thời gian để từ từ chọn lễ phục và trang điểm. Hôm nay, bảng tin mạng xã hội tràn ngập hình ảnh các cặp đôi khoe tình cảm ngày thất tịch. Cô không có cảm giác gì, bởi nhiều năm qua cô vốn không để ý đến những ngày lễ như thế. Trong nhóm chat 18, bạn bè cô đã tụ tập đông đủ, thậm chí còn gọi cả người mẫu nam. Họ gửi ảnh và video khoe với cô, một trong số đó là chàng trai có vẻ ngoài ngoan ngoãn. Vẫy tay trước camera và chào. Chào chị, Lục Nghi biết đây chỉ mới là màn dạo đầu. Họ chắc chắn còn gửi những thứ bá đạo hơn. cô quyết định tắt thông báo tin nhắn của nhóm. Sau khi chuẩn bị xong, cô nhấc váy bước xuống cầu thang. Đi được hai bậc, cô mới nhận ra Lâm Tấn Thận đang ở dưới nhà. Anh đã cởi áo vest, treo gọn trên giá, chỉ mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, ngồi tựa vào sofa, chân dài duỗi thẳng, Pháp thì đang cọ cọ vào ống quần anh, làm nũng đòi bế. Nhưng khác với Lục Nghi, Lâm Tấn Thận không bị sự làm nũng của Pháp lay động. Anh chỉ dùng ngón tay cái chạm nhẹ lên đầu nó, đủ để nó phát ra một tiếng kêu nhỏ. Lục Nghi đã quen với việc Pháp ngày càng thân thiết với Lâm Tấn Thận. Cô nghi ngờ rằng anh đã lén cho Pháp ăn snack mèo. Nhưng không có bằng chứng. Lâm Tấn Thận nhẹ chạm lên đầu Pháp, sau đó ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân cô xuống cầu thang. Dưới hàng mi dài, ánh mắt anh vẫn trong trẻo, bình thản. Anh luôn mang lại một cảm giác mâu thuẫn. Dù đã trưởng thành, chững chạc và trải qua nhiều năm trong những cuộc đấu tranh danh lợi, anh lại không có chút hơi hướng tầm thường. Nếu bỏ qua thân phận của anh, nhìn qua có lẽ anh giống một giảng viên đại học, trầm lặng và đầy sự kiềm chế. Sao anh lại xuống đây mà không nhắn tin? Lục Nghi bước đến, nhẹ nhàng hỏi. Vẫn còn thời gian, không cần gấp. Pháp làm nũng với Lâm Tấn Thận một lúc lâu vẫn không được bế. Cuối cùng quay lại với Lục Nghi, cô rất muốn ôm nó, nhưng biết bộ váy dạ hội dễ bị cào xước, nên chỉ cúi xuống vỗ nhẹ đầu nó. Với kinh nghiệm từ lần trước, cô cũng cẩn thận chọn một chiếc vòng cổ dây ngắn. Đi thôi, Lâm Tấn Thận lấy chiếc áo khoác treo trên giá, không mặc vào mà chỉ khoác lên cánh tay. Trong thang máy, tấm gương phản chiếu hình ảnh hai người, một cao một thấp. Vai họ chỉ cách nhau đúng một ngón tay. Lục Nghi nhớ lại lần thứ hai gặp anh. Khi đó họ cùng vào thang máy. Vì có thêm nhân viên khách sạn đi cùng, cô phải đứng gần anh hơn so với lúc này. Đó là mười mấy giây ngắn ngủi nhưng căng thẳng đến khó thở. Từ đó đến nay chưa đầy hai tháng, mọi chuyện đã thay đổi biết bao. Chờ chút, giọng anh trầm thấp vang lên. Lâm Tấn Thận xoay người, đứng đối diện với cô. Hình dáng cao lớn của anh gần như che khuất tầm nhìn của cô, giống như một đám mây đen nặng trĩu đè xuống khiến cô cảm thấy khó thở. Anh khẽ cúi người xuống, nhìn vào cô. Lục Nghi vô thức mím môi, ánh mắt lướt qua camera giám sát trong thang máy. Cô bước lùi nửa bước, nhưng ngay sau đó, anh đã vòng tay giữ lấy eo cô, kéo cô lại gần. Đừng cử động, anh tập trung nhìn cô, đưa tay nhẹ nhàng rút ra một sợi tóc mảnh từ vùng vai và cổ của cô. Sợi tóc mềm mại vương trên đầu ngón tay anh. Lục Nghi, cô có cảm giác, nếu cô thốt lên một câu, à, là tóc à, thì Lâm Tấn Thận sẽ lập tức nhìn cô với ánh mắt khó hiểu và hỏi lại. Không thì là gì được, sợi tóc nhỏ như vậy, anh mà cũng nhìn thấy. Thang máy dừng lại ở tầng trệt, cửa chậm rãi mở ra hai bên, cách chương.